Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, nó gọi Hồng Hòa. U Nặc tại Trần Trí bọn họ hợp lực đánh lén dưới đã người bị trọng thương. Rơi vào xà khô đằng bên trong một phen khổ chiến dãy rùa. Về sau vừa vì lộ thần tranh thủ ba hơi thời gian mà kiệt lực bạo phát. Cuối cùng gần như là tại không có chút nào phòng bị hướng nơi nào vào đến lộ thần rào sát vực. Chàng bên trong, nếu mặc cho rào sát vực chàng bên trong lực xoắn trùng kích tàn phá bừa bãi, nàng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng mặc dù không tia sợi, nhưng da thịt từng khúc da bị nẻ, đỏ thẫm máu tươi đưa nàng nhuộm thành một cái huyết nhân. Khiến cho nàng giống như mặc vào một tầng huyết y. Huyết y ngăn trở U Nặc trên thân tối thần bí cùng mê người mang. Lực xoắn bao phủ bên trong, U Nặc cảm thấy chính mình thân thể như khảm vào mấy trăm dây xích. Dây xích bên kia buộc một đầu lĩnh thực lực khủng bố yêu thú. Có khác một số người đang vung động trong tay roi dài. Hung hăng quật những này yêu thú, để chúng nó nổi điên giống như hướng bốn phương tám hướng phi nước đại. Nàng thân thể có một loại muốn tứ phân ngũ liệt ảo giác. Cao đến chân khí cùng tinh thần lực cũng bị từng con vô hình đại thủ hung hăng nắm chặt cùng lôi kéo. Nàng ngay cả nói một câu đều làm không được. Chỉ có thể kiệt lực chuyển động đôi mắt. Hãi nhiên vô cùng nhìn về phía lộ thần. Lộ thần trong lòng thầm kêu một tiếng, hỏng bét. Rào sát vực chàng không phân địch ta. Lần thứ nhất thi triển ra đến, hắn mặc dù đã đoán trước rào sát vực chàng uy lực sẽ bất phàm, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn rung động đến. U Nặc đang tiếp nhận rào sát vực chàng tàn phá, chính mình nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp cứu người. Điện quang thạch hỏa ở giữa, lộ thần tâm niệm như điện, hủy bỏ rào sát vực chàng, là dám chắc được không thông. Vừa đến, hắn căn bản không biết như thế nào hủy bỏ rào sát vực chàng. Thứ hai, nếu như bây giờ hủy bỏ rớt rào sát vực chàng, hắn cùng U Nặc liền sẽ biết tiếp tục đối kháng xà khô đằng điên cuồng công kích. Đến lúc đó hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, khẳng định vô pháp bận tâm đến U Nặc, mà U Nặc đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ gánh không được xà khô đằng một đợt thế công. Đột nhiên ở giữa, hắn phúc trí tâm linh, hồi tưởng lại chính mình đem rào sát vực chàng tu luyện có thành tựu đi qua. Có lẽ chính mình thức hải chi lực có thể cho U Nặc khỏi bị rào sát vực chàng bên trong lực xoắn tàn phá, ý niệm mới vừa nhuốm, hắn liền giao chư hành động, chỗ mi tâm thức hải long môn như ẩn như hiện, hết lần này tới lần khác thức hải chi lực từ đó tiêu tán mà ra. Tuôn hướng rào sát vực chàng bên trong U Nặc, rất nhanh, thức hải chi lực liền từ đầu đến chân đem U Nặc hoàn toàn bao trùm. Nếu là đem hắn thức hải chi lực nhiễm lên sắc thái, U Nặc tựa như là đưa thân vào một cái cự đại kén tầm bên trong. Thức hải chi lực hình thành một cái kén tầm bên trong lại không lực xoắn tàn phá bừa bãi. Lộ thần lấy thức hải chi lực tại rào sát vực chàng bên trong mở ra một mảnh cách ly lực xoắn khu. Vực, U Nặc lăng không trôi nổi thân thể trong nháy mắt mất đi lực xoắn nhờ nâng. Bành một tiếng rơi xuống tại, quả nhiên có thể, lộ thần âm thầm buông lỏng một hơi, định hướng đi U Nặc, người đừng tới đây, xoay người sang chỗ khác. U Nặc suy yếu vô cùng gọi. Phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng ngượng ngùng cùng hãi nhiên. Nàng nhìn lộ thần, tựa như là đang nhìn một đầu khủng bố yêu thú, mà nàng hiện tại tình hình hỏng bét vô cùng. Trên thân không mảnh vải che thân, nếu không phải toàn thân che kín máu tươi, nàng cũng là trần truồng. Trần, thể bại lộ tại lộ thần trước mặt, đây là cái gì? U Nặc hỏi. Lộ thần vội vàng dừng lại cước bộ, thân thể chuyển hướng một bên, báo chi tiết, ta tu luyện một môn chiến kỹ, đến từ kinh đường nội môn kinh các, tên là rào sát vực chàng. Giảo Sát vực chàng điển tịch thạch bài liền cất giữ trong nội môn kinh các bên trong. Trừ phi hắn dự định một mực không sử dụng này môn chiến kỹ. Nếu không một khi thi triển ra đến, sớm tối đều sẽ có người biết được này môn chiến kỹ đường đi. Giảo Sát vực chàng như thế cường đại, hắn tự nhiên sẽ không đem tuyết tàng. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần nghe được chính mình sau lưng truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. U Nặc tùy thân mang theo một cái vòng chữ vật, mang một chút thay đi giặt y phục đúng là bình thường. Tốt, ngươi có thể xoay người lại. U Nặc kinh ngạc hỏi, ngươi là tiên thiên song linh căn? Ánh mắt nhìn lại, U Nặc quả nhiên đã khoác trên y sam, mà U Nặc hỏi ra lời ấy. Nàng hiển nhiên biết rõ tu luyện Giảo Sát vực chàng nhập môn điều kiện, ta chỉ là tu luyện hai loại khác biệt thuộc tính công pháp mà thôi. Lộ Thần khẽ lắc đầu, lập tức nhướng mày, bây giờ không phải là nói những khi này, thoát khỏi xà khô đằng vây giết quan trọng. Lộ Thần lời vừa nói ra, trong nháy mắt lệnh U Nặc lấy lại tinh thần. Vừa mới nàng bị Lộ Thần thi triển ra Giảo Sát vực chàng cường đại uy lực kinh hãi đến. Đúng là quên nàng và Lộ Thần còn ở vào xà khô đằng vi sát chi chung. Nàng nắm lên chân hạ hỏa hồng thiền dược đao, vận công thi triển cường đại chiến kỹ, rút cuộc thiền dược trên đao chớp tắt qua một vòng yếu ớt hỏa quang. Tiếp theo nàng liền kêu lên một tiếng đau đớn. Giống như ở ngực đột nhiên bị một thanh thiết chùy đập trúng. Phúc U Nặc thân hình hướng về sau một cái lảo đảo, há mồm phun ra một huyết tiễn. Nàng mặt như giấy vàng, chậm rãi nói, ta liền một tia chân khí đều vận dụng không. Lộ Thần tâm quả nhiên, U Nặc không ngừng thương tổn càng thêm thương tổn. Giờ phút này còn có thể đứng vững thân hình liền đã rất không tệ. Mà tại Giảo Sát vực chàng bên ngoài, xà khô đằng mặc dù không tiếp tục tốc độ công kích, nhưng đếm không hết sợi đằng lại tại ngoài ba trượng bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đem hắn cùng U Nặc vây khốn. Hắn thử mở ra một bước, Giảo Sát vực chàng cũng động, xà khô đằng hình thành sợi đằng phong tỏa tường cũng theo di động. Hắn vừa hướng một phương hướng khác chớp động một bước, rút cuộc vẫn như cũ. Xem ra Giảo Sát vực chàng là hắn vì trung tâm, tùy theo thân hình hắn mà động, thủy chung bao phủ tại quanh người hắn ba trượng chỗ. Hiểu rõ điểm này, Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi, nếu như Giảo Sát vực chàng oanh sát ra đến về sau, chỉ có thể dừng lại tại nguyên, hắn nhất định phải đi qua không ngừng thi triển ra Giảo Sát vực chàng, oanh ra rời tách khai sơn cốc đường. Theo tại ta bên người, Lộ Thần ba chân bốn cẳng đi vào U Nặc trước người. Thần sắc ngưng trọng, nói xong về sau, hắn mang U Nặc hướng ngoài sơn cốc mà đi. Tựa hồ ý thức được Lộ Thần ý đồ, xà khô đằng kịch liệt biến hóa, vây khốn Giảo Sát vực chàng bên ngoài sợi đằng hướng tường đột nhiên nắm chặt. Lốp bốp, dẻo dai mười phần vừa kiên hết bệnh tinh thiết sợi đằng chợt vừa tiếp xúc với Giảo Sát vực chàng. Trong nháy mắt liền bị lực xoắn xé nát, kéo đứt, phơi thây tại chỗ, từng đoàn màu xanh đen chất lỏng theo sợi đằng đứt gãy chỗ nổ tung. Xì xì ti, xà khô đằng phát ra một trận gào thét, nắm chặt sợi đằng tường vây bên trong tựa hồ có một khỏa linh khí cầu nổ tung, đem vô số sợi đằng hướng bốn phía cực hạn chống ra. Gặp xà khô đằng vô pháp đột phá Giảo Sát vực chàng phong tỏa, ngược lại còn tại Giảo Sát vực chàng bên trong thiệt thòi lớn. Lộ Thần cùng U Nặc đều là buông lỏng một hơi. Bị đau, xà khô đằng lại càng điên cuồng, từng cây sợi đằng như là ác ma tóc dài tùy gió tùy ý múa. Chỉ gặp mấy chục sợi đằng lẫn nhau giao thoa cùng vặn vẹo, trong chớp mắt đúng là như là bánh quay trèo đồng dạng tập hợp thành một luồng. Lập tức càng nhiều sợi đằng quấn quanh tới, một bắt đầu vặn cùng một chỗ mấy chục cỗ sợi đằng tựa như là kiếm phong, giấu ở tận cùng bên trong nhất. Sau đó quấn quanh mà đến sợi đằng là vỏ kiếm, đem kiếm phong bảo hộ. nguyên bản sợi đằng tường vây hóa thành từng chuôi cự kiếm. Bốn phương tám hướng lăng không phi vũ, Lộ Thần đối mặt phảng phất không phải kỳ dị lục thức xà khô đằng, mà chính là một tên vô cùng cường đại kiếm tu. Kiếm tu duy nhất một lần ngự động mấy trăm chuôi phi kiếm đem Lộ Thần cùng U Nặc vây ở tuyệt sát. Trong kiếm trận, hưu cự kiếm đồng dạng xà khô đằng nhau nhau đâm về rào sát vực tràng. Tầng ngoài cùng vỏ kiếm sợi đằng nhau nhau sụp đổ. Oanh minh không ngừng, mặc lục chất lỏng bắn tung tóe. Toái xà khô đằng đầu thưa thớt một, mà giấu ở trong vỏ kiếm kiếm phong lại bình yên vô sự. Lại đã lọt vào rào sát vực tràng chỗ sâu. Khoảng cách Lộ Thần gần đây sợi đằng kiếm phong chỉ có một thước, mà sợi đằng kiếm phong còn không có ngừng bước, đang lực xoắn bên trong một chút xíu hướng về phía trước đột tiến. Lộ Thần dò xét một chút rào sát vực tràng tình hình. Theo trên trăm sợi đằng cự kiếm đâm vào tiến đến, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rào sát vực tràng là duy nhất một lần ký kết thành công. Coi như không gặp trong công kích chân khí, long khí cùng thức hải chi lực cũng không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tiêu tán. Cuối cùng sẽ từ từ tiêu tán hầu như không còn, lực xoắn cũng sẽ không còn tồn tại. Hiện nay theo sợi đằng đôi sóng cường đại thế công, rào sát vực tràng bên trong chân khí, long khí cùng thức hải chi lực kịch liệt tiêu hao, chỉ có thể lại kiên trì 10 hơi thời gian. Thiền Dực đao, Lộ Thần mang U Nặc một bên cuồng phóng tới ngoài sơn cốc, một bên đưa tay, như mặc cho sợi đằng cự kiếm đâm vào. Hắn cùng U Nặc đều không có kết cục tốt. Nó gọi hồng hỏa, U Nặc nao nao, chợt đem trong tay mình Thiền Dực đao truyền cho Lộ Thần. Nàng giờ phút này liền một tia chân khí đều vô pháp vận dụng. Thiền Dực đao cầm nơi tay trung đẳng thế là lãng phí chiến lực. Hỏa linh điêu gọi ngư hỏa, Thiền Dực đao gọi hồng hỏa. Cái gì loạn thất bát tao? Lộ Thần không có quá nhiều để ý tới. Tiếp nhận Thiền Dực đao, chân khí rót vào bên trong, lại cảm thấy Thiền Dực trong đao hình như có từng đầu kinh mạch. Nhưng những này kinh mạch tựa như là bị ứ độc ngăn chặn, làm hắn chân khí vận chuyển không khoái. Mà tại Thiền Dực trong đao kinh mạch bên trong, tựa hồ còn có một cỗ mạc danh cường đại chân khí cùng hắn chân khí lẫn nhau xung đột. Phát giác được điểm này, Lộ Thần mi đầu ngầm nhăn. Cây đao này có chút cổ quái. Hồng hỏa là vì ta tốc độ thân thể làm theo yêu cầu binh khí, ngươi vận chuyển tự nhiên sẽ có không thoải mái cảm giác, mà ta lưng dài dùng tự thân chân khí chìm đắm nó, bên trong đã thật sâu đánh lên ta chân khí lạc ấn, sẽ cùng ngươi rót vào bên trong chân khí lẫn nhau xung đột. U Nặc giải thích một câu, Lộ Thần rộng mở trong sáng, vội vàng đình chỉ chân khí quán chú. Hắn bản ý là ta phải đề bạt Thiền Dực đao uy lực, nhưng mà tự thân chân khí cùng Thiền Dực đao tương xung, hắn tự nhiên sẽ không lại lãng phí một tia chân khí. Băng cơ chi thân bảo phát ra hung hãn vô cùng lực lượng. Thiền Dực đao mâu thuẫn hắn chân khí, lại sẽ không mâu thuẫn đơn thuần thân thể lực lượng. Cùng nhau sợi đằng cự kiếm bị lực xoắn lột đi tầng ngoài cùng vỏ kiếm, nhưng cũng đột phá lực xoắn phong tỏa, gần đến U Nặc ở ngực trước. Chết! Lộ Thần lách mình một bước, nắm Thiền Dực đao cánh tay vung ra, hư vô trong không khí một hồng tuyến thẳng tắp rủ xuống. Sợi đằng cự kiếm bị từ đó chặt đứt, một đống sợi đằng rơi xuống tại dưới chân hắn, tựa như là chém đứt xà đầu thân rắn. Gãy mất sợi đằng điên cuồng vặn vẹo, quấn quanh hướng Lộ Thần hai chân. Lộ Thần hung hăng dậm chân một cái, dưới mặt bàn chân chân khí nổ tung, đem từng cây sợi đằng dẫm lên bạo. Phốc phốc phốc, ngay tại Lộ Thần cùng U Nặc muốn đi ra sơn cốc lúc, rào sát vực tràng bên trong lực xoắn bỗng nhiên yếu bớt một đoạn. Trong nháy mắt, từng chuôi sợi đằng cự kiếm oanh sát xuống. Lộ Thần vung Thiền Dực đao, Mặc dù chặt đứt rất nhiều sợi đằng cự kiếm, nhưng càng nhiều sợi đằng cự kiếm lại là cùng nhau hướng về quanh người hắn. U Nặc, người bị trọng thương, lại tiếp nhận đây là nhất kích hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lộ Thần nhất trưởng đem U Nặc đẩy ra sơn cốc, hắn thì lại lấy băng cơ chi thân ngạnh kháng xà khô đằng công kích. Răng rác, hai tay tựa như là một kiện bị đánh nát, sau lại lần nữa dính liền đồ sứ, che kín một vết nứt. Lộ Thần cuồng phun máu tươi, mặt như giấy trắng, như giọt giọt con diều theo trong sơn cốc bay ra. Một thanh sợi đằng cự kiếm cũng theo trong sơn cốc bắn ra, hướng hắn ám sát mà đến. Xà khô đằng thế muốn xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn kéo về trong sơn cốc hóa thành một túm phân bón. Nửa không trung, Lộ Thần cưỡng ép thay đổi thân thể, vỡ vụn cánh tay như là cành liễu một dạng đong đưa, đem thiền dực đao vung ra chính mình chóp mũi trước. Hắn há miệng cắn chặt thiền dực đao chuôi đao, lấy răng vì ngọc thủ, cổ uốn éo, thiền dực đao hung hăng vung chém ra qua. Đốt một tiếng, sợi đằng cự kiếm bị thiền dực đao chém vào lăng không một hồi. Hắn làm theo con mắt tối đen, lâm vào trong hôn mê. Thân thể như là một quả như đạn pháo bắn về phía ngoài sơn cốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.